Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, đi nhà ta. Chương 96, đi nhà ta. Đồng phục tiền, ta trước giúp ngươi giao. Mộ Thiên Tuyết mở miệng trước. Nàng biết thiếu niên này muốn hỏi cái gì. Lại nói, ngươi đừng vội cự tuyệt. Qua mấy ngày ta liền có thể tiếp vào một cái nhiệm vụ. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Ngươi có thể kiếm tiền đưa ta. Lạc Phi há to miệng. Muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi không muốn thiếu bất luận người nào đồ vật. Nhưng Lạc Phi, ngươi phải biết. Hiện tại là ta thiếu ngươi. Ta thiếu ngươi đồ vật. Bao nhiêu tiền cũng hoàn lại không được. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn. Cho nên, không muốn cự tuyệt. Mà lại ta chỉ là sớm giúp ngươi trước giao. Cũng không phải không muốn ngươi còn. Chờ qua mấy ngày, ngươi liền có thể đưa ta. Lạc Phi trầm mặc một chút. Không có lại nói cái gì. Cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết tâm lý thầm thở phào nhẹ nhõm. Muốn cho thiếu niên này tiếp nhận hảo ý của người khác. Quả thực quá khó khăn. Còn tốt, lần này nàng thành công. Hôm nay dọn nhà còn thuận lợi sao? Còn tốt, đồ vật đều rời đi qua sao? Hai người sóng vai đi ở lâm ấm đường lên. Cước bộ rất chậm, đều mặc lấy đồng phục. Phảng phất tại gió thu cùng dưới trời chiều tản bộ tình lữ. Còn lại đi ngang qua học sinh, đều là sẽ quay đầu nhìn lên một cái. Bọn họ có lẽ không biết Lạc Phi, nhưng đối với Mộ Thiên Tuyết sớm đã nghe tiếng đã lâu. Vô luận là trong hiện thực vẫn là bài viết lên, Mộ Thiên Tuyết nhân khí đều giá cao không hạ. Mỗi ngày đều có thảo luận mới đề tài. Đương nhiên, cho dù nàng cùng nam sinh đi cùng một chỗ, cũng sẽ không có người coi là đó là bạn trai nàng. Bởi vì mọi người đều biết, ban ba vô luận nam nữ, nàng đều sẽ quan tâm, đều sẽ thường xuyên cùng một chỗ tản bộ nói chuyện phiếm. Mà lại, trường học này tựa hồ không có cái nào nam sinh đều có thể xứng với nàng. Nàng tựa hồ cũng chưa từng nghĩ tới muốn yêu. Cho nên, Lạc Phi cũng không có bất kỳ cái gì tích phân gia tăng nhắc nhở. Bao lớn phòng, đại khái 70 bình đi. Hai phòng ngủ một phòng khách. Há, hai người kia ở vẫn là rất rộng rãi. Tiền thuê là bao nhiêu? Lạc Gia Gia không có nói với ta. Bất quá cần phải rất tiện nghi. Dù sao nháo quỷ nha. Ở vị trí nào? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không có trả lời. Ngươi thì như thế sợ ta đi thăm hỏi các gia đình. Chủ yếu là sợ Lạc Gia Gia phiền ngươi. Nàng không thích ngoại nhân đi vào. Tốt a, hai người đi ra cửa trường. Chuẩn bị tách ra. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Lạc Phi, buổi tối có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Lạc Phi sửng sốt một chút. Tay không có cảm giác sờ lên túi. Xin lỗi, ban trưởng. Chờ ta có tiền lại mời ngươi ăn cơm. Hôm qua ban trưởng đi ra giúp hắn cho Lạc Gia Gia mua nội y. Thật sự là hắn phải thật tốt cảm tạ một chút. Một tô mì, mấy khối tiền, không quý. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi nắm trong túi tiền lẻ. Nói, không cần, lần sau đi nhà ta ăn. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại nói. Cha ta tối nay không ở nhà. Ta mua thức ăn chính mình trở về làm. Một người khẳng định ăn không hết. Nàng biết thiếu niên này giữa trưa lại không ăn cơm. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ sợ hắn hiểu lầm cái gì. Nói, cũng là ăn một bữa cơm mà thôi. Thuận tiện tâm sự nhiệm vụ sự tình. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Phi vẫn như cũ cự tuyệt nói. Xin lỗi ban trưởng, chúng ta vừa dọn nhà. Ta muốn trở về bồi Lạc Gia Gia. Tiểu khu nháo quỷ. Hắn không yên lòng Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Tốt a, Mộ Thiên Tuyết lúc này mới coi như thôi. Khua tay nói. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lạc Phi đi hướng trạm xe buýt. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn. Thẳng đến hắn lên xe. Mới cưỡi lên xe đạp rời đi. Xe buýt nửa đường đi tăng thêm một chuyến khí. Lại đi tháo một lần tiền lẻ. Chờ Lạc Phi lúc xuống xe. Đã 6 giờ rưỡi. Hắn vội vàng đi hướng tiểu khu, ở dựng thẳng, thanh thủy ngõ hẻm, cột mốc đường giao lộ lúc. hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ban trưởng ngồi xổm ở hẻm nhỏ ven đường mặt đất, chính khom lưng tu lấy xe đạp. Xe đạp trước mặt cái sọt bên trong một chút đồ ăn. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát, đi tới, dây chuyền rơi mất, ta tới đi. Lạc Phi ngồi xổm xuống giúp nàng sửa chữa. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ngươi thế nào ở chỗ này? Lập tức kịp phản ứng, các ngươi mới mướn phòng ở nơi này. Lạc Phi nâng lên sau vòng, gắn dây xích sau chuyển động vài cái, đem dây xích toàn bộ khảm nạm tiến bánh răng bên trong. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng nói, ban trưởng không biết sao? Mộ Thiên Tuyết ngẩn người, ý gì? Không có ý gì. Lạc Phi đứng người lên, phủi tay nói, tốt, ban trưởng có thể đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc, dừng một chút, đột nhiên nói, Lạc Phi, ngươi hoài nghi các ngươi mới mướn phòng là ta cố ý khiến người ta cho ngươi thuê nhóm. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Phi mặt không biểu tình, không phải. Mộ Thiên Tuyết ngữ khí nặng nề mà nói. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm mấy giây, mới nói, tốt à, không phải cũng không phải là đi. Nói xong, không để ý đến hắn nữa, trực tiếp rời đi. Mộ Thiên Tuyết đẩy xe đạp, đi theo phía sau hắn. Làm Lạc Phi đi vào tiểu khu lúc, nàng đứng tại cửa tiểu khu, híp híp con ngươi, nhìn tiểu khu liếc một chút, đột nhiên nói, Lạc Phi, tòa tiểu khu này nháo quỷ, các ngươi biết không? Lạc Phi không để ý tới nàng, bước nhanh rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nhìn lấy bóng lưng của hắn dần dần đi xa, thẳng đến biến mất ở thang lầu đường bên trong, lúc này mới đẩy xe đạp rời đi. Ai? Chấm ngoặc kép, nàng sâu kín thở dài một hơi, đẩy xe đạp, tiến vào cái thứ hai tiểu khu. Lạc Phi lúc về đến nhà, trên bàn đã bày xong đồ ăn. Lạc Gia Gia đang ngồi ở trước bàn xem sách. Xe buýt nửa đường đi cho hơi vào, lại đi tháo một lần tiền tệ, cho nên mới như thế muộn. Lạc Phi giải thích một câu, vào nhà để sách xuống bao, đi rửa cái tay. Ở nàng ngồi đối diện xuống tới, trên bàn bày biện ba mâm đồ ăn. Một bàn nấm hương thịt băm, một bàn rau xanh xào rau xanh, một bàn trứng muối trộn lẫn đậu hũ. Ăn cơm, Lạc Gia Gia để quyển sách xuống, cầm đũa lên. Lạc Phi cũng theo cầm đũa lên, nhìn nàng một cái, vẫn là không nhịn được hỏi thăm, phòng này ngươi là thế nào thuê đến? Ở nơi nào nhìn đến tin tức? Trên internet, là có người chủ động liên hệ ngươi, vẫn là chính ngươi tìm? Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn, Lạc Phi chỉ đành phải nói, ta vừa mới phát hiện trưởng lớp chúng ta cũng ở tại nơi này điều hẻm nhỏ, cho nên, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia ánh mắt giật giật, một lát sau mới nói, chính ta ở trên internet tìm. Lạc Phi sững sờ, a một tiếng, cúi đầu ăn cơm, ăn vài miếng, đưa tay nói, đưa di động mượn ta dùng xuống. Lạc Gia Gia không có hỏi cái gì, từ trong túi móc điện thoại di động, đưa cho hắn. Lạc Phi cầm lấy điện thoại di động, chủ động tăng thêm Mộ Thiên Tuyết. Vài phút sau, hảo hữu tăng thêm thông qua. Lạc Phi phát một đầu tin tức. Ban trưởng, ta là Lạc Phi, vừa mới xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Mộ Thiên Tuyết rất mau trở lại tin tức. Không có việc gì, ta vừa mới còn buồn rầu thế nào giải thích với ngươi đây. Lạc Phi, các ngươi ở cái kia tiểu khu có vấn đề. Ta đi qua rất nhiều lần, cũng không tìm tới nguyên nhân. Các ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi, biết. Mộ Thiên Tuyết, tới cùng nhau ăn cơm sao? Đầu này không có phát ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết phát hiện mình lại bị kéo đen. Sau đó, nấu cơm tâm tình cũng không có. Lạc Phi đưa di động trả lại cho Lạc Gia Gia, cúi đầu ăn cơm, trong lòng suy nghĩ tiểu khu nháo quỷ sự tình. Cơm nước xong xuôi, về đến phòng, đang muốn đóng cửa lúc, đột nhiên xoay bỗng nhúc nhích cửa phòng đem tay. Sau đó, hắn lại đi nhà bếp cùng phòng vệ sinh nhéo một cái đem tay. Không ngoài dự liệu, trong nhà ngoại trừ đi ra đại môn bên ngoài, còn lại trên cửa khóa đều hỏng. Lạc Gia Gia, có cần phải sao? Đứng tại cửa phòng bếp, nhìn lấy khom lưng cúi đầu rửa chén thiếu nữ. Lạc Phi nhịn không được đậu đen rau muống. Lạc Gia Gia không để ý tới nàng. Chỉ có thể nghe được nước chảy ào ào tiếng. Có 1.500 khối tiền sao? Một lát sau, Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia dừng một chút. Nói. Có. Cho ta. Qua mấy ngày trả lại ngươi. Lạc Phi vốn là không muốn cùng nàng muốn cái này tiền. Nhưng càng không muốn để ban trưởng trước giúp hắn xuất tiền. Một khi mở cái này lỗ hổng, về sau ban trưởng có thể sẽ một mực trước giúp sau tấu. Hắn cũng không muốn thiếu ban trưởng quá nhiều. Ngoại trừ Lạc Gia Gia, hắn không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.